cá mặn một thân phản cốt. Tác giả, Nhất Thế Hoa Thường. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 34. Chương 34 hắn chính là muốn phóng ta đi ra ngoài trưởng thành. Trong đàn có động tĩnh, mặt khác ba cái hệ thống đều tới nhìn nhìn. Tiếp theo cũng nhớ tới việc này, cái sau vượt cái trước. Nga đối, các ngươi hiện tại là tình huống như thế nào? Ngươi chờ toàn vì phi, có chướng trở về sao? Cung hỉ phát tài, không có cũng không cần cấp. Từ từ tới tổng có thể chướng chúng nó một bên phát tin tức. Một bên hướng nhà mình ký chủ xin đi xem phù tu ninh, bởi vì thượng thượng thiêm không phải cái nói. Nhiều hệ thống, rất ít sẽ chủ động mạo phao. Chúng nó đối nó lý do thoái thác có điểm khả nghi, ba vị ký chủ đều đồng ý. Các hệ thống nhanh chóng một tra, phát hiện phù tu ninh trước mặt đứng đúng là Úc Thư khoảng thời gian trước ký chủ hiềm nghi người. Gần nhất hot search khách quen, chúng nó mới vừa cùng ký chủ cùng nhau phun tào qua hắn, chúng nó lập tức lại về tới trong đàn, cái. Sau vượt cái trước, thượng thượng thiêm, người ký chủ không phải là Úc Thư đi. Phù tu ninh hôm nay cho các người giảm tới rồi trừ 8. Người chờ toàn vì phi. Cái kia cái gì yêu thầm ca ta cũng nghe. Các fan còn kinh hô đây là cấp một người lãng mạn thông báo tin. Bên trong có thủy quân dấu vết sao? Hắn yêu thầm thật là phù tu ninh. Cung hỉ phát tài. Hắn thật là ký chủ. Thượng thượng thiêm dám ở lúc này phát tin tức. Liền không sợ. Nó hồi phục. Ân, là hắn nó như thế thản nhiên. Mấy cái hệ thống ngược lại trần chờ. Rốt cuộc chúng nó đều biết thượng thượng thiêm là cực kỳ bình tĩnh loại hình, luôn là nhất châm kiến huyết mà nhìn thấu cục diện, không có khả năng sẽ lộ lớn như vậy sơ hở cho chúng nó, huống chi chúng nó tới thế giới này phía trước đều hiểu biết quá phù tu ninh hảo cảm giá trị dao động ký lục. Một cái thông báo mà thôi, không có khả năng làm đến trừ 8, cái sau vượt cái trước. Thiết phóng xương khói đạn liền không thú vị a, ngươi chờ toàn vì phi. Ngươi nên không phải là chuyên môn chọn Úc Thư ở phù tu ninh bên người thời điểm tới trong đàn đi. Xem Úc Thư ở hiềm nghi người danh sách thượng, liền tưởng lấy tới cấp ngươi ký chủ đương cái yểm hộ. Cung hỉ phát tài, không thể đi, khả năng thật là trùng hợp thượng thượng thiêm giống nhau không để ý tới. Toàn đương không thấy được. Nó biết chúng nó vẫn là ở thử nó. Không đáp lại chính là tốt nhất đáp lại, thượng thượng thiêm. Nhan khống vạn tuế, không có phương tiện lời nói. Ta đi hồi phục ta ký chủ hệ thống 99 đã đối tinh thời tự thuật xong rồi trải qua. Nó đầy đủ lĩnh ngộ đối phương ý tứ. Cầm đáng thương nhân thiết đã trở lại, nhan khống vạn tuế. Không. Ta vừa rồi đi hỏi ký chủ có thể nói hay không. Cùng hắn bởi vì điểm sự lại xảo đi lên. Mới vừa xảo xong. Thở dài. Nhan khống vạn tuế. Chúng ta phân chướng điểm. Nhưng vẫn là thấp nhan khống vạn tuế. Ta cũng tưởng mau chóng đem phân chướng hồi bình thường giá trị. Nhưng phù tu ninh rất khó gặp được. Hiện tại nghỉ hè liền càng không thấy được. Chỉ có thể chờ khai giảng lại nghĩ cách. Ta khuyên ký chủ lưu tại thành phố Z làm công hắn cũng không nghe. Ta như thế nào liền quán thượng như vậy một người. Khóc lớn, vài vị hệ thống xem xong đều thổn thức. Lần trước ông trời uy cơm ở trong đàn phun nó. Chúng nó liền rõ ràng này hai cái hệ thống ký chủ khẳng định là ở trong hiện thực gặp. Làm không hảo còn kết minh, chúng nó lúc ấy không có thâm hỏi. Một là biết chúng nó sẽ không nói lời nói thật, nhị chính là cảm thấy cái kia trừ 8 cấu không thành uy hiếp, sau lại Lâm Kha thành ký chủ thân phận cho. Hấp thụ ánh sáng, chúng nó đối nhan khống vạn tuế ký chủ đều làm vài phần suy đoán. Lúc này liền biết đoán đúng rồi, quả nhiên, Z đại học sinh, trước mắt liền phù tu ninh công ty cũng chưa tiến. Hiển nhiên không có gì cạnh tranh lực. Bất quá này không phải trọng điểm, cái sau vượt cái trước. Huynh đệ, như thế nào thêm phân? Ngươi chờ toàn vì phi, Có thể à, như vậy đoạn thời gian nội, trừ 8 đều có thể trở về kéo. Như thế nào làm được? Cung Hỉ phát tài, phương tiện triển khai nói một chút sao? Nhan Khống vạn tuế, không có gì không có phương tiện. Ta ký chủ Phạm Xuân, cấp phù tu Ninh ấn tượng đầu tiên rất kém cỏi. Lúc sau qua vài thiên bọn họ lần thứ hai gặp mặt, liền tự động chướng điểm vài vị hệ thống sôi nổi hiểu rõ, chán ghét là sẽ tiêu hao cảm xúc. Không đến nhất định thảm thiết trình độ, sẽ không trường kỳ ổn định ở một cái cực thấp trị số. Bọn họ cái này là thuộc về ngẫu nhiên xảy ra sự kiện dẫn tới giảm phân. Sau đó theo thời gian trôi qua hòa hoãn điểm, người chờ toàn vì phi. Sờ đầu cái sau vượt cái trước, không có việc gì, về sau đều có cơ hội cung hỉ phát tài. Người cùng ký chủ hào hào nói chuyện, đừng tổng cãi nhau thượng thượng thiêm. Cảm tạ, cố lên Nhan Khống vạn tuế. Ân, khóc tút thít, thượng thượng thiêm đóng cửa đàn liêu. Úc Thư đã nỗ lực khắc chế cảm xúc cùng phù tu Ninh đánh xong tiếp đón, bên trong này gian nhà ăn nhỏ. Người tuy rằng không nhiều lắm, nhưng hắn yêu thầm gần nhất chính nháo đến ồn ào huyên náo. Phỏng vấn video mới vừa phiêu lên hot search, nơi này đại bộ phận người đều ở chú ý hắn. Hắn không thể lộ ra sơ hở, mặc dù hắn hiện tại cả người đều hỏng mất, hắn bưng khay tùy tiện lấy điểm ăn. Tìm được vị trí ngồi xuống, nghe thấy được hệ thống thanh âm, hắn vừa rồi liền hô qua hệ thống. Biết được đối phương đi cố vấn điểm đồng dạng vì trừ 8 hệ thống. Lúc này thấy nó liêu xong, vội vàng hỏi, thế nào, bọn họ chướng đã trở lại sao? Hệ thống nói, chướng trở về một chút, bọn họ là ngẫu nhiên xảy ra sự kiện, Úc Thư nói. Ta cái này tính sao? Hệ thống khách quan phân tích, đầu năm vị kia cùng phù tu Ninh cùng nhau ra tai nạn xe cộ ký chủ từng làm cho toàn giáo đối mặt. Hắn thổ lộ, hai người bọn họ nháo thật sự khó coi, nếu hot search sự kiện làm hắn nhớ tới lần đó sự. Có lẽ tính, Úc Thư cúi đầu nhìn chằm chằm mâm đồ ăn. Sầu thảm cười, kia nếu không phải loại này khả năng. Ta cái này trừ 8 chính là bởi vì tinh thời đến. Hệ thống lặng im một chút, trả lời, ân, Úc Thư tức khắc ở trong đầu, ha, thanh, hắn nhận thức phù tu Ninh đã hơn 1 năm. Phù tu Ninh cảm xúc dao động cực thấp, hắn vất vả lâu như vậy mới là trừ 4, trừ 8 là cái gì khái niệm, này đã không phải có ý kiến, mà là chán ghét, tinh thời gần nhất. Cùng bọn họ chơi rất khá. Đi đều là đứng đắn địa phương, đa số thời gian đều ở ăn uống uống. Phù tu Ninh nếu thật sự chỉ đương tinh thời là đệ, thấy đối phương giao cho tân bằng hữu, thả tân bằng hữu nhân phẩm còn tính quá quan, không có khả năng đối hắn cái này người giới thiệu là loại thái độ này. Chẳng sợ phù tu Ninh không thích tinh thời quá muộn về nhà, đối này có phê bình kín đáo, cũng không đến mức là trừ 8. Úc Thư nhìn cái này hảo cảm giá trị, trong lòng chỉ có thể nghĩ đến một cái từ, chiếm hữu dục. Nhân hắn duyên cớ dẫn tới tinh thời tổng đi ra ngoài, phù tu Ninh chiếm hữu thời gian giảm bớt, mới có thể đối hắn tâm sinh chán ghét. Nhưng đây là phù tu Ninh a, là 5 năm nhiều cũng chưa bị công lược thành công. Đối nhân loại cơ bản không có gì cảm tình phù tu Ninh a. Hắn một khi sinh ra chiếm hữu dục, ly tình yêu còn sẽ xa sao? Úc Thư hốc mắt đỏ lên, cắn chặt hàm răng, nắm bộ đồ ăn tay hơi hơi phát ra run, hệ thống nói. Còn có thể chướng trở về, Úc Thư hỏng mất, kia có thể chướng nhiều ít. Liền tính toàn chướng trở về cũng chỉ là trừ 4, có ích lợi gì? Hệ thống nói, vậy ngươi muốn làm cái gì? Úc Thư không hé răng, hệ thống lãnh đạm mà nhắc nhở. Căn cứ tư liệu thống kê, thủ đoạn càng cực đoan ký chủ, đào thải đến càng nhanh, Úc Thư tiếp tục trầm mặc. Vài giây sau thật sâu hoãn khẩu khí, bắt đầu dùng cơm, tinh thời chính là lúc này tới nhà ăn, từ hệ thống nơi đó nghe xong trong đàn sự. Hắn liền làm nó cha cha Úc Thư vị trí, biết được quả nhiên là đi gặp Phù Tu Ninh, liền tới xem diễn. Hệ thống nói, kia Úc Thư hệ thống chính là Thượng Thượng Thiêm. Nó sẽ tìm ta là bởi vì bọn họ cầm trừ tám. Tinh thời nói, đại khái suất là, hệ thống tức khắc vui sướng khi người gặp họa. Cho nên lại viết ta lại lộng MV lên hot search. Một đốn thao tác mãnh như hổ, kết quả chính là cái trừ tám sao ha ha ha. Nó nói, Phù Tu Ninh khẳng định là đang trách hắn cho ngươi người giới thiệu. Hại ngươi luôn là đi ra ngoài chơi, ta đều nói làm ngươi nhiều bồi bồi ngươi ca, ngươi lại không bồi hắn. Úc Cư còn không được trừ 80 sao ha ha ha. Tinh thời ý bảo nó câm miệng, rảo bước tiến lên nhà ăn ở quen thuộc vị trí thượng thấy Phù Tu Ninh. Nhưng không có phát hiện Úc Thư thân ảnh, hắn một bên đi lấy cơm một bên âm thầm đánh giá bốn phía. Rốt cuộc ở trong góc gặp được người, lập tức cười đi qua đi. Ngoại ý muốn nói, Úc ca, người hôm nay như thế nào tới nơi này ăn cơm? Úc Thư bỗng nhiên nắm chặt chiếc đũa, qua lại bôn ba đánh tạp. Dụng tâm lấy lòng lại là phí công một hồi, thiệt tình viết ca. Chân thành mà truyền lại cảm tình, cũng nhân trước mắt người mà đổi lấy chán ghét. Giờ phút này vừa nghe cái này quen thuộc thanh âm, hắn chỉ cảm thấy thù mới hận cũ cùng nhau nhắm thẳng chán dũng. Chậm rãi ngẩng đầu, hữu hảo mỉm cười, tới công ty có việc, liền thuận tiện ở bên này ăn. Tinh thời nhạy bén mà cảm nhận được hắn trong mắt ẩn sâu gợn sóng. Ánh mắt ở hắn đáy mắt tơ máu. Nhân dùng sức mà trắng bệch ngón tay thượng nhanh chóng xẹt qua. Ý cười càng đậm, như vậy à, vậy ngươi ăn trước, ta đi lấy cơm, vừa muốn rời đi. Hắn đột nhiên nhớ tới cái gì dường như lại xoay trở về. Hạ giọng tò mò hỏi, ngươi cùng ta ca liêu qua sao? Thế nào, hắn xem MV sao? Có xúc động sao? Úc Thư biểu tình thiếu chút nữa chuyển vì dữ tợn. Hắn trong phút chốc cắn chặt nha. Bởi vì quá dùng sức, thậm chí phát ra một chút động tĩnh, hệ thống nói. Bình tĩnh, Úc Thư cực lực khắc chế. Nói, còn không có hỏi, nếu không ngươi đi giúp ta hỏi một chút. Tinh thời sảng khoái nói. Hành a, Úc Thư ngẩn ra, trong mắt dâng lên một tia chờ mong. Chẳng sợ hắn biết Phù Tu Ninh chán ghét hắn, cũng vẫn là rất tưởng từ đối phương trong miệng nghe được về chính mình đánh giá. Nói, hảo, kia ta chờ ngươi. Tinh thời nói, ân, ta đi bồi ta ca ăn cơm, trong chốc lát cho ngươi phát tin tức. Hắn phất tay từ biệt, lấy xong cơm đi tìm Phù Tu Ninh. Ca, ta tới tương đương. Phù Tu Ninh, ân, một tiếng. Nhìn hắn ở đối diện ngồi xuống, tinh thời nói, ta vừa mới nhìn đến Úc ca, nghệ sĩ cũng có thể tiến nơi này ăn cơm. Phù Tu Ninh nói, xuất đạo có thể, bên ngoài nhà ăn đều là bình thường công nhân cùng luyện tập sinh. Nghệ sĩ muốn ăn cơm khi không bị quấy rầy, khẳng định đến tới này gian nhà ăn nhỏ. Hắn nói, nhưng giống nhau rất ít có nghệ sĩ tới nơi này ăn. Tinh thời, Nga, Thanh. Hỏi, Úc ca FV online. Ngươi nhìn sao? Phù Tu Ninh nói, không có. Tinh thời nhìn hắn, tốt xấu là ta chụp, không nhìn xem. Phù Tu Ninh nhẹ nhàng gật đầu, buổi tối xem. Tinh thời liền giải khóa di động cấp Úc Thư đã phát tin tức, cùng thời gian. Úc Thư cũng từ hệ thống nơi đó nghe xong trải qua, hắn không tin được tinh thời, liền làm hệ thống tự mình nghe lén xác nhận, nghe vậy cười lạnh. Còn phải là tinh thời chụp, hắn mới xem, hệ thống không thể không nhắc nhở. Ngoặc kép, lúc ấy quyết định làm hắn chụp MV, chính là bởi vì cái này, Úc Thư đương nhiên không quên. Hắn chỉ là hiện tại nhìn cái gì đều cảm thấy chói mắt, mới vừa dâng lên chờ mong thực mau liền tan. Phù Tu Ninh liền tính nhìn cũng không phải vì nghe ca. Hắn hà tất hy vọng xa vời. Hệ thống thấy hắn trầm mặc, nói, trong khoảng thời gian này đừng thấy Phù Tu Ninh, chờ 1-2 tuần lại nói, trước bài trừ một chút, có phải hay không ngẫu nhiên xảy ra sự kiện. Úc Thư đáp ứng một tiếng. Cơm nước xong liền rời đi công ty, hắn ở trong nhà đợi cho đêm khuya. Cẩn thận vì chính mình hóa hảo trang, xách theo một cái túi xuống lầu, lái xe tới rồi quán ba phụ cận bãi đỗ xe, sau đó phiên đến hàng phía sau chỗ ngồi, từ trong túi lấy ra tóc giả cùng váy mặc hảo, mở cửa đi xuống. Lúc này, Tinh Thời vừa mới tắm rửa xong, hắn xoa tóc đi phòng khách. Ngồi ở Phù Tu Ninh bên người mở ra iPad, flip mở kia đầu MV, tuyệt đẹp trung lộ ra một tia thương cảm giai điệu vang lên. Phù Tu Ninh hơi hơi nghiêng đầu, nhìn về phía màn hình, hình ảnh, Tinh Thời thu được đối tượng thầm mến tin tức, trong mắt tức khắc sáng lên quang, hắn sẽ giống ngốc tử giống nhau cầm bổn lộn ngược thư làm yểm hộ. Xuyên thấu qua thư viện kệ sách khe hở nhìn người kia. Đi theo đối phương một chút di động, hắn sẽ học tập thủ công, chờ mong mà vì người kia chuẩn bị lễ vật. Trên đường ngẫu nhiên gặp được một đóa hoa, hắn cũng sẽ chụp được tới chia đối phương xem, còn sẽ mặc danh cao hứng. Cho dù là ngày mưa, cũng sẽ dơ dù đột nhiên vui sướng mà nhảy nhót hai hạ, hắn còn sẽ mua 2 ly giống nhau cà phê. Cầm trong đó 1 ly uống một ngụm, nhanh chóng vặn vẹo biểu tình, nhưng ngay sau đó nhìn một khác ly, lại đổi thành ngọt ngào. Tiếp tục uống vốn nên không thích đồ vật, hưng phấn mà đi cấp đối phương đưa cà phê, mà không chiếm được đáp lại khi. Hắn lại sẽ buồn khổ, sẽ bởi vì chậm chạp thu không đến đối phương tin tức mà hạ xuống. Sẽ ở không đuổi kịp đối phương ngồi xe buýt khi đá một chân đèn đường. Sẽ nhân chờ đợi hồi lâu cũng chưa chờ tới muốn gặp người mà thống khổ, Phù Tu Ninh gặp qua quay chụp. Hiện trường, biết sẽ có này đó cảm xúc đều là bởi vì kem cùng thi lại, nhưng nhìn. Hắn trong lòng vẫn là dâng lên một tia khó chịu, vì cái kia không tồn tại người, một bài hát kết thúc. Tinh Thời nhìn về phía người bên cạnh. Thế nào? Phù Tu Ninh đúng trọng tâm đánh giá. Chụp rất khá, Tinh Thời nói. Ta đâu, dễ nghe sao? Phù Tu Ninh nói. Còn hành, Tinh Thời tiếp tục phỏng vấn. Có hay không cái gì xúc động? Phù Tu Ninh nói. Không có, Tinh Thời, sách, thanh. Mệt nhân ra như vậy thích ngươi. Phù Tu Ninh không dao động. Thích ta người rất nhiều. Không kém này một cái. Tinh Thời đem iPad đặt ở một bên. Quấn lên một chân nghiêng người đối với hắn. Trà ngôn trà ngữ. Ca, người đã nói hắn đối với ngươi thực chấp nhất. Kia hắn chậm chạp không chiếm được ngươi đáp lại. Lại xem ngươi đối ta tốt như vậy. Có thể hay không ghen ghét ta nha. Phù Tu Ninh nói. Sẽ, Tinh Thời nói. Ngươi cảm thấy hắn sẽ làm cái gì? Phù Tu Ninh nhìn hắn. Khả năng sẽ diệt trừ ngươi, Tinh Thời nói. Kia hắn liền sẽ phạm pháp nha. Ngươi nói phạm pháp hắn là thúc thủ chịu trói. Vẫn là sợ tội tự sát. Phù Tu Ninh cùng hắn đối diện. Minh bạch hắn hẳn là đã biết xuyên qua ký chủ sau khi thất bại kết cục. Loại người này cùng nguyên. Trụ dân bất đồng. Bọn họ một khi công lược thất bại. Nơi thân thể là hẳn phải chết. Nhưng hệ thống sẽ không như vậy ngốc làm một cái đương trường chết. Bất đắc kỳ tử, mà là sẽ chọn cái thích hợp thời gian lại thoát ly. Trừ phi ký chủ nổi điên, muốn đối hắn kêu phá hệ thống cùng công lược sự, hắn nói. Hoặc là sẽ thúc thủ chịu trói, hoặc là sẽ không cam lòng mà đào tẩu. Thẳng đến cùng đường lại nói, Tinh Thời nghe hiểu những lời này ý tứ. Cảm thấy có điểm phiền toái, Úc Thư nếu thật đối hắn động thủ mà bị quan vào câu lưu sở. Kia bọn họ căn bản vô pháp xác định hệ thống thoát ly thời gian. Cũng liền vô pháp hấp thụ đến năng lượng, trừ phi hắn phòng vệ chính đáng đem đối phương lộng chết. Làm hệ thống không thể không đi, nhưng mạo hiểm như vậy không cần phải. Vạn nhất không cẩn thận phòng vệ quá, hắn liền phiền toái, lại hoặc là. Úc Thư không phạm pháp, nhưng bị Phù Tu Ninh càng ngày càng chán ghét, liền cùng hệ thống thương nghị quyết định từ bỏ, rời đi trước lại đây hố hắn một phen, muốn cho hắn bối thượng mạng người. Phù Tu Ninh thấy hắn xuất thần, hủy đi bao đồ ăn vặt đưa qua đi, lần sau gặp được hắn, nhớ rõ trước tiên nói cho ta, tinh thời tiếp nhận tới. Hảo, đồ ăn vặt đều là tiểu túi đóng gói, sẽ không mang đến quá nhiều nhiệt lượng gánh nặng. Hắn hưởng thụ mà ăn xong, lau khô tay, cấp Úc Thư phát tin tức. Úc ca, ta ca xem xong rồi, nói chúng ta chụp rất đẹp. Úc Thư đang ở quán ba ngồi, hắn trào phúng mà nhìn di động, hỏi hệ thống, không phải ca dễ nghe, mà là chụp đến đẹp, ngươi nói hắn có phải hay không cố ý? Hệ thống nói, không biết. Úc Thư không có hồi phục, buông di động, bưng lên trước mặt rượu uống một hơi cạn sạch, hắn một mình uống đến rạng sáng. Bắt đầu lung lay về phía ngoại đi, lúc trước có không ít người ý đồ cùng hắn đến gần, nhưng đều bị cự tuyệt. Giờ phút này thấy hắn này phó không chịu nổi tửu lực bộ dáng, có hai cái nhịn không được theo đi lên, phụ cận nhặt thi người thấy vị này cao gầy mỹ nữ, trong lòng một ngứa, vội vàng quan tâm mà đỡ lấy hắn, lôi kéo hắn liền hướng một bên hẻm nhỏ đi. Phía sau hai người thấy thế cũng theo qua đi, bốn người mang theo hắn càng đi càng thiên. Thực mau tới rồi một chỗ yên tĩnh không người địa phương, nơi này không theo dõi đi. Yên tâm, tuyệt đối không có, vậy là tốt rồi. Úc Thư ngẩng đầu, đáy mắt một mảnh thanh minh, cười phụ họa, vậy là tốt rồi. Đệ nhất thanh kêu thảm thiết vang lên thời điểm, còn lại ba người đều là mông, nhưng ngay sau đó bọn họ cũng bị nắm tay tạp chung, khống chế không được phát ra kêu thảm thiết, từng quyền đến thịt. Trong đó hỗn loạn xương cốt thanh thúy vỡ vụn thanh, mùi máu tươi nhanh chóng phiêu ra tới, Úc Thư càng thêm phấn khởi. Đột nhiên chỉ cảm thấy cả người đau nhức, muốn đi xuống lạc nắm tay bỗng chốc dừng lại, hệ thống cho một cái một bậc trừng phạt. Lãnh đạm nói, đến nơi đây là được, lại tiếp tục liền có chuyện. Ta nói rồi đây là pháp trị xã hội. Úc Thư, Thiết, Thanh ngồi dậy, từ trong túi móc ra khăn ướt, hệ thống sớm đã đối này thấy nhiều không trách, cố ý ra tới câu cá phát tiết một hồi. Thoải mái, Úc Thư thật thả ung dung mà xoa trên tay huyết, nói, còn hành, nhưng là không đủ. Hắn xoay người rời đi, đáy mắt một mảnh điên cuồng sát ý, hắn muốn thừa dịp Phù Tu Ninh còn không có hoàn toàn xa vào, mau chóng diệt trừ tinh thời. Phù Tu Ninh liền tính hoài nghi hắn hoặc là xác định là hắn động tay, cũng không quan hệ, ít nhất có thể vĩnh viễn nhớ rõ hắn. Phù Tu Ninh chỉ có thể là của hắn, hắn không chiếm được, người khác cũng mơ tưởng được. Phỏng vấn video đồng dạng ở Weibo thượng treo cả ngày, gần nhất trừ bỏ nhiệt bá kịch, giới giải trí vừa lúc không có gì đại sự, vì thế liền tạo thành toàn dân ăn dưa hiện tượng. Bối Kim Vinh bọn họ cũng ở ăn dưa. Úc Thư tình yêu lần đầu tiên xông lên hot search khi, bọn họ liền hỏi qua bản nhân, thấy đối phương không có nói, liền thức thời mà không nhắc lại quá. Nhưng gần nhất nhiệt độ một đợt tiếp một đợt, bọn họ lại tò mò, vài người liền kéo một cái tiểu đàn, đem tinh thời cùng Phùng Tử Phôn bọn họ toàn kéo tiến vào. Bối Kim Vinh phát giọng nói, các ngươi một cái công ty liền không thấy ra điểm cái gì? Phùng Tử Phôn, chúng ta luyện tập sinh ngày thường không thấy được Úc ca, vì việc này chúng ta còn đánh quá một cái đánh cuộc đâu, đến nay cũng chưa ra kết quả. Bối Kim Vinh bọn họ tò mò hỏi một miệng, biết được đều là chút không hạn cuối tiền đặt cược, liền dò hỏi tinh thời tiền đặt cược là cái gì. Phùng Tử Phôn hình như là đứng chổng ngược kêu cha. Bối Kim Vinh cười to, ta cũng gia nhập, ta áp kỳ trượt giật, thua liền tùy cơ tìm cá nhân thổ lộ, hắn bằng hữu đều biết tâm tư của hắn. Thấy thế cười mà không nói, trò chuyện vài câu liền từng người ngủ, phỏng vấn hot search đi xuống sau. Liền không có kế tiếp, cư dân mạng đem lục nguyệt văn hóa người phân tích một lần. Trong đó tiếng hô tối cao chính là Kỳ Trường Giật, bởi vì Úc Thư cùng hắn chênh lệch xác thật rất lớn, một khác thiếu bộ phận người hoài nghi là công ty cổ đông, nhưng xí nghiệp tin tức thượng chỉ có tên không có ảnh chụp. Thêm chi Phù Gia biết Phù Tu Ninh đặc thù thể chất, không nghĩ lại hấp dẫn càng nhiều biến thái, liền đem hắn riêng tư bảo hộ rất khá. Toàn bộ hành trình phái người nhìn chằm chằm trên mạng động tĩnh, không có kích khởi nửa điểm bọt nước, theo nhiệt độ hạ thấp. Trừ bỏ fan, còn lại người dần dần mà cũng liền không hề chú ý chuyện này, sinh hoạt như thường. Bối Kim Vinh bọn họ lục tục mời quá Tinh Thời 3 lần. Tinh Thời làm hệ thống đi tra Úc Thư vị trí, biết được người sau ở nơi khác chạy thông cáo, liền cự tuyệt. Lần thứ tư là Tinh Thời nghỉ phép trước 2 ngày. Hắn giữa trưa thời gian thu được Bối Kim Vinh tin tức. Xem xong mặt trên giới thiệu, đương trường đồng ý, hệ thống cũng bồi hắn xem xong rồi. Nói, ngươi lại muốn đi ra ngoài chơi, còn muốn ở bên ngoài ở một đêm. Tinh Thời nói, đi cách vách thị, đương nhiên muốn ở một đêm a. Hệ thống nói, vậy ngươi lão, ngươi cà không phải phòng không gối chiếc, hắn làm sao bây giờ a? Tinh Thời giảng đạo lý, ta có đôi khi ở bên ngoài đợi cho đã khuya, về đến nhà hắn đều ngủ, không cũng không sai biệt lắm sao? Hệ thống nói, kém rất nhiều hảo sao, ít nhất các ngươi ngày hôm sau sáng sớm còn có thể gặp mặt. Tinh Thời ra chủ ý, nếu không như vậy, ta xuất phát trước ngươi cùng ta giải trừ trói định, lưu lại bồi hắn. Hệ thống, ngoặc kép, Tinh Thời đem nó dỗi không có thanh, nuốt xuống trong miệng đồ vật nhìn về phía đối diện. Ca, ta quá 2 ngày đi ra ngoài chơi, muốn ở bên ngoài ở một đêm. Phù Tu Ninh nói. Đi đâu? Tinh Thời nói. Thành phố S. Phù Tu Ninh nói. Đi thôi, chú ý an toàn. Tinh Thời đối hệ thống nói. Ngươi nhìn xem. Ta ca cũng chưa ý kiến. Hắn chính là muốn phóng ta đi ra ngoài trưởng thành. Hệ thống nói. Đều nói hắn khẩu thị tâm phi a. Tinh Thời nói. Nhưng không có giảm phân. Hệ thống ngẩn ra, phát hiện xác thật như thế. Mộng bức nói. Vì cái gì a? Ngươi chính là muốn cùng khác dã nam nhân trụ một buổi tối a? Tinh Thời nói. Ân. Hệ thống tự giác nói lỡ, hoàn toàn không hé răng. 2 ngày sau, Tinh Thời buổi tối huấn luyện kết thúc, cóng sớm đã thu thập tốt hành lý, cùng Phùng Tử Phồn bọn họ cùng nhau xuống lầu. Thượng Bối Kim Vinh xe, từ thành phố Z đến thành phố S muốn khai gần 2 cái giờ. Bọn họ đến mục đích địa thời điểm đã qua 0 điểm. Nhưng nơi này vẫn như cũ thực náo nhiệt, sớm đã đến trong đó một người cười nghênh lại đây. Đầy mặt thần bí, các ngươi khẳng định không thể tưởng được ta đem ai cấp thỉnh ra tới. Bối Kim Vinh nhướng mày, ai, người kia càng thần bí. Trong vòng nghiêu nhân, đặc biệt khó thỉnh một nhân vật, đoán đối có thưởng. Bối Kim Vinh nói, ảnh đế ảnh hậu cấp bậc. Người kia nói, cho nhắc nhở liền không thú vị. Người trước đoán, Bối Kim Vinh một bên cùng hắn nói chuyện phiếm, một bên mang theo Tinh Thời bọn họ đi phía trước đi. Liên tục đoán mấy cái đều không có đoán đối. Hắn tức khắc cười mắng. Ái nói, không nói đánh đổ. Người nọ cười ra tiếng, chủ động vì bọn họ kéo ra biệt thự môn, chỉ thấy phòng khách đèn đuốc sáng trưng. Một đám người hoặc đứng hoặc ngồi. Trong đó đơn người trên sofa ngồi một cái quen mắt người. Diện mạo tuấn mỹ, khí chất xa cách, ở dưới đèn vọng lại đây ánh mắt trước sau như một ôn nhuận, đúng là Phù Tu Ninh. Tinh Thời, ngoặc kép chấm hỏi, hệ thống, ngoặc kép chấm than, Phùng Tử Phồn cùng Du Ước, ngoặc kép chấm than, sao,